Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 901, bị Trương Dương chi phối hoảng sợ. Ngày thứ hai, lúc chạng vạng, Trương Dương xuất hiện lần nữa ở tháng 9 truyền hình. Hắn không có đi tìm Lam, mà là một con đâm vào đặc hiệu đoàn đội văn phòng. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra tốc độ, bốn hậu kỳ hiệu quả. Từ khi Trương Dương cùng Hollywood 7 đại công ty điện ảnh tuyên chiến tới nay, tháng 9 truyền hình trăm người đặc hiệu đoàn đội liền thả xuống bọn họ trên tay hết thảy công tác. Toàn tâm toàn ý vì là một mình hắn phục vụ. Ở tháng 9 truyền hình, hắn công tác xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa là toàn bộ công ty từ trên xuống dưới toàn lực phối hợp. Chỉ cần là thứ mà hắn cần, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cùng cao nhất chất lượng giúp hắn hoàn thành. Đúng, bọn họ chính là như thế tùy hứng. Ở thấy được Trương Dương năng lực sau, Lam cũng là lớn mật đem tiền đặt cược đều đặt ở trên người hắn. Chuyện này đối với Trương Dương tới nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chính là bởi vì có tháng 9 truyền hình ở sau lưng đại lực chống đỡ. Cũng chính bởi vì có bọn họ tiên tiến kỹ thuật, Trương Dương ở cùng 7 đại công ty điện ảnh xé giết mới có thể tiến hành đến thuận lợi như vậy. Trương Dương cẩn thận đem hoàn thành hậu kỳ tốc độ, bốn cẩn thận nhìn một lần, đặc hiệu chế tác đến rất hoàn mỹ. Với hắn muốn hiệu quả hầu như không có ra vào, có thể đem chúng nó sắp xếp đi ra ngoài đi. Trương Dương cùng Lam nói rằng, Lam gật gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tiến hành các hạng sắp xếp. Nửa giờ sau, những này mảnh nguyên liền lấy cố gắng càng nhanh càng tốt tốc độ đưa tới toàn cầu các nơi. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, box đài truyền hình lần thứ hai lộ ra ánh sáng một cái. Tốc độ, 4 trailer, này điều video so với lần trước Trương Dương lấy ra thị uy cái kia càng rung động. Ô, xèo, các loại cuồng biểu siêu xe mở màn. Các loại làm cho người nhìn mà than thở tốc độ cùng tình cảnh. Sau đó, nha, các loại từng cú đấm thấu thịt cận chiến. Đánh cho khán giả nhìn thấy những này hình ảnh sau đều theo bản năng làm ra né tránh động tác. Ở trailer cuối cùng, liền ô tô truy máy bay lớn tiết mục đều đi ra. Oa, nhìn những này khiến người ta adrenaline cuồng biểu hình ảnh. Vô số người thán phục lên tiếng. Vô số người bị cả kinh há to miệng. Vô số người trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Này điều trailer, thực sự là quá bắt người. Xem qua này điều trailer sau, vô số người cũng đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Bộ phim này nhất định phải xem. Nhất định phải xem. Tốc độ, series ở thế giới này đã là đạt được thành công lớn. Muốn nói nó là thế giới này thành công nhất một bộ series mảnh đều không quá đáng. Tối thiểu cho tới bây giờ, cái này series sáng tạo phòng bán vé ghi chép đã là xa xa dẫn trước. Lời nói không khuếch đại, cái này series chỉ cần Trương Dương đồng ý đập, liền tuyệt đối có lượng lớn khán giả đồng ý tính hóa đơn. Cái này series thật sự quá đặc sắc, quá kích thích. Tốc độ, 4 này điều mới trailer không có gì bất ngờ xảy ra lại đang toàn cầu trong phạm vi gây nên náo động lớn, vô số người bị chấn động, vô số người bị kinh diễm, vô số người nhiệt tình bị nhen lửa. Bộ phim này dĩ nhiên trở thành khán giả năm nay mong đợi nhất phim nhựa. Nhìn Trương Dương dựa vào một cái trailer lại đang toàn cầu trong phạm vi nộ quét một làn sóng tồn. Tại cảm, mấy đại công ty điện ảnh các cao tầng kéo dài trầm mặc. Thời khắc này, bọn họ đều cảm thấy có một tòa vạn tấn trùng núi lớn đặt ở trên người mình. Nhường cho bọn họ cũng đã có chút không thở nổi. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi. Cuộc sống như thế nếu như tiếp tục nữa, bọn họ e sợ đều sẽ đến bệnh trầm cảm. Này thật sự quá ngột ngạt. Bị như vậy một ngọn núi lớn đè lên, bọn họ thật sự không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Bọn họ không ngừng mà muốn liên lạc với Trương Dương, thế nhưng là vẫn liên lạc không được. Lam nói tới rất uyển chuyển. Hắn nói Trương Dương không thời gian. Không thời gian, tốt đầy đủ lý do a. Chúng ta suýt chút nữa sẽ tin. Các đại công ty điện ảnh khi nghe đến cái này hồi phục đều lệ rơi đầy mặt. Trương Dương đang bận cái gì? Bọn họ đương nhiên biết. Hơn nữa biết được so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đang đóng phim đối phó bọn họ. Bọn họ biết Trương Dương xác thực rất bận. Nhưng muốn nói bận bịu đến liền với bọn hắn gặp mặt thời gian đều không có bọn họ là làm sao đều sẽ. Không tin, người bận bịu, người theo chúng ta gặp mặt cố gắng nói một chút đạt thành hòa giải không liền có thể lấy không cần. Như thế bận bịu không cần như thế liều mạng sao? Loại này ngươi tốt ta tốt đều đại hoan hỉ sự tình ngươi làm sao liền không làm đây? Trương Dương loại này thái độ lạnh như băng làm cho những này công ty điện ảnh các cao tầng đều gấp. Hỏng rồi, bọn họ cũng không ngốc. Đương nhiên cái gì rất bận là cái cớ. Đương nhiên có thể đoán được Trương Dương căn bản liền không muốn gặp bọn họ. Căn bản liền không muốn cùng bọn họ chơi cái gì hòa đàm trò chơi. Cái này chiến đấu cuồng liền biết đánh đánh giết giết. Ấu chỉ không ấu chỉ a. Đại gia đều là người trưởng thành rồi. Người có thể hay không không muốn như thế tùy hứng không muốn như thế hài tử xem a. Mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự tiền tài mỹ nữ cái gì ngươi không cảm thấy càng có ý nghĩa. Sao? Phiền muộn a phiền muộn. Ngộ Trương Dương như thế một làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích ra hòa. Mấy đại công ty điện ảnh đều sắp sầu chết rồi. Nếu như sớm biết Trương Dương là như thế một mặt hàng. Lúc trước bọn họ đúng là chết cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Hiện tại được rồi. Cho mình rước lấy lớn như vậy một cái phiền phức. Này có thể kết thúc như thế nào a? Càng làm cho bọn họ cảm thấy can đau chính là. Cái người điên này thật giống đúng là không đem bọn họ đùa chơi chết liền không bỏ qua ý tứ a. Tưởng tượng sau đó ảnh đàn tiếp tục bị Trương Dương xưng bá. Tưởng tượng khoảng thời gian này bị Trương Dương chi phối hoảng sợ. Này mấy đại công ty điện ảnh đều có chút không rét mà run. Thật đáng sợ. Thật sự thật đáng sợ. Cục diện như thế nếu như tiếp tục nữa. Bọn họ liền thật sự cũng bị nấu chết rồi. Cùng Lam tên khốn kia lại liên lạc một chút. Tận lực bày ra một hồi thành ý của chúng ta. Ở loại này dưới áp lực cường đại. Này mấy nhà công ty điện ảnh đều chỉ có thể không ngừng mà liên hệ Lam. Xin hắn hỗ trợ giật dây bắc cầu. Chính bọn hắn liên hệ. Nói thật, lấy thực lực của bọn họ. Muốn tìm được Trương Dương điện thoại cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, Trương Dương hiện tại liền với bọn hắn hòa đàm hứng thú đều không có. Bọn họ thực sự là không dám liền như vậy lỗ mãng thất thất đi tìm hắn. Lấy Trương Dương hiện tại biểu lộ ra thái độ đến xem. Bọn họ coi như là thật sự gọi điện thoại qua. Cuối cùng cũng chính là một tự giới thiệu thời gian. Trương Dương khi nghe đến tên của bọn họ sau 99% sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Vào lúc này căng thẳng thời điểm, bọn họ cũng không muốn để lại cho hắn cái gì ấn tượng xấu. Vạn nhất nếu như bởi vì bọn họ gọi cú điện thoại này mà lại không hiểu ra sao chọc giận hắn. Vậy bọn họ liền thật sự không địa phương khóc. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại chỉ có thể xin mời tháng 9 truyền hình Lam hỗ trợ. Mà đối với những người này thỉnh cầu, Lam tự nhiên cũng đều là miệng đầy đáp lời. Dù sao bất kể nói thế nào những này cũng đều là lúc trước đồng thời chiến đấu qua minh hữu. Còn hắn ở nghe đến mấy cái này đã từng cao cao tại thượng đồng hành hiện tại lệ rơi đầy mặt xin hắn. Hỗ trợ thời tâm tình có cỡ nào tươi đẹp. Này e sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Đương nhiên, hắn ngoài miệng tuy rằng đồng ý. Nhưng cũng không có thật sự đem những này đều cho Trương Dương chuyển đạt qua. Bởi vì Trương Dương đã sớm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.